vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, quá đáng sợ rồi. Vậy nên lúc nãy chúng ta cũng bị đưa đến trong sương mù trận à? Ôi trời ơi, may mà Kỳ đại sư không livestream vào đêm muộn. Nếu không bây giờ tôi đã nhảy khỏi giường rồi. Ai mà chẳng vậy chứ? Cuộc gọi kết thúc, Kỳ Giao Quang tiếp tục nói. Được rồi, que cuối cùng, cô chạm vào màn hình. Không bao lâu, một người dùng có tên là sau nhiều năm nữa đoạt được túi phúc. Màn hình chia làm hai. Bên kia màn hình là một chàng trai hơn 20 tuổi, nhưng là sắc mặt lại đặc biệt tang thương. Đại sư, chào đại sư, tôi tên Triệu Quân, năm nay 25 tuổi. Tôi muốn tìm gia đình tôi. Trong mắt Triệu Quân không có chút ánh sáng nào, thậm chí còn có chút nản lòng thoái chí đến tê lặng. Tìm gia đình, người lớn như vậy rồi còn tìm gia đình. Chẳng lẽ là bị bắt cóc từ nhỏ? Những kẻ buôn người thật sự đáng tê, biết bao nhiêu người. Chính là vì những kẻ buôn người, cuối cùng cửa nát nhà tan. Tôi thực sự kiến nghị pháp luật nên bổ sung khung hình trừng phạt những kẻ buôn người. Bị bắt thì trực tiếp xử tử. Loại người này sống trên đời chính là sự vũ nhục đối với thế giới này. Lầu trên không phải cứ muốn là tùy tiện thêm được đâu. Các quy định của pháp luật luôn được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi ban hành, nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi và phù hợp với thực tế. Quá trình này được thực hiện thông qua nhiều bước nghiêm ngặt, tùy vào hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Hơn nữa, bạn có nghĩ đến việc nếu biết chắc chắn sẽ bị tử hình, nhiều kẻ sẽ trở nên tàn nhẫn hơn. Sẵn sàng gì? Nạn nhân. Gì? Nhân chứng hoặc chống trả lực lượng chức năng để trốn thoát. Khi đó, tỷ lệ sát hại nạn nhân sẽ tăng. Vì khi bị bắt, tội phạm sẽ xác định không còn gì để mất. Từ liều lĩnh chúng sẽ trở lên liều mạng. Đúng vậy, trước đây tôi thấy có gặp một bài phỏng vấn chuyên gia nói về vấn đề này. Việc không thể trực tiếp xử tử những kẻ buôn người ngay khi bị bắt xuất phát từ nhiều lý do liên quan đến pháp luật, nhân quyền và quy trình tố tụng hình sự. Ngay cả khi có bằng chứng rõ ràng, họ vẫn cần qua điều tra, xét xử để đảm bảo không có oan sai. Không phải tất cả các trường hợp buôn người đều giống nhau. Có kẻ cầm đầu, có kẻ chỉ tham gia gián tiếp. Tòa án phải đánh giá trách nhiệm cụ thể của từng người. Trong nhiều quốc gia, dù tội ác nghiêm trọng đến đâu, quyền con người vẫn cần được bảo vệ tối thiểu. Nếu xử tử ngay khi bắt giữ mà chưa có xét xử, sẽ dễ xảy ra trường hợp oan sai. Hơn nữa, việc xử tử quá nhanh có thể khiến đường dây buôn người dễ dàng che giấu tội ác hơn. Vì kẻ bị bắt không kịp khai ra đồng phạm, một số tổ chức tội phạm buôn người hoạt động theo kiểu mạng lưới, nếu một kẻ bị bắt thì vẫn có kẻ khác thay thế. Cách chương